Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3038, Một Bước Cũng Không Nhường. Người đăng, HGSO Zimozese, nhưng là chư quân bộ xương này, là không cách nào kết nối tổ chức mạng lưới. Làm sao bây giờ đâu? Cũng chỉ có chính mình sáng tạo. Kia không được đợi đến sông cạn đá mòn thời điểm. Nói đến Ninh Thư đều có điểm. Tâm tác, Lý Tứ Lật Sinh Tử Bộ, chư quân vọc máy vi tính. Ninh Thư không có chuyện làm. Nói, các ngươi trước tiên ở thế giới này ở lại. Ta về trước đi, luân hồi thế giới còn có một ít chuyện đâu. Hơn nữa nàng đã thật lâu không có làm nhiệm vụ. Không làm nhiệm vụ liền không? Có linh hồn chi lực. Trừ ra những này ngoại vật, linh hồn chi lực mới là làm bản thân lớn mạnh đồ. Vật, luân hồi thế giới không thể cường đại linh hồn của nàng. Những này khô lâu, cũng không thể cường đại linh hồn của nàng. Ngược lại còn muốn nàng không? Ngừng ném uy, không ngừng bôn ba. Những này ngoại vật ra chỉ để cho chính mình lớn mạnh một chút, nhưng là không phải trực tiếp tác dụng. Linh hồn nhất định phải hấp thu linh hồn chi lực. Hơn nữa còn muốn chứa đựng một ít, phòng ngừa tương lai xảy ra vấn đề gì. Kỳ thật linh hồn chi lực rất chân quý, không thể mua bán, thậm chí tín ngưỡng, lực công đức đều bị lấy ra làm tiền tệ. Nhưng là linh hồn chi lực không có, còn tìm không thấy chỗ nào bán. Tổ chức đối với phương diện này thấy rất nghiêm đâu. Chư quân hỏi, vậy ngươi lúc nào thì tới đón ta? Chúng ta cũng không thể vẫn luôn ở lại đây đi. Ninh Thư, ta xem ngươi chơi đùa không phải chơi đến thật vui vẻ nha. Như thế, nào còn nghĩ trở về. Chư quân, Bì Bì Thư, lời này của ngươi liền không đúng. Công tác là công tác, giải trí là giải trí. Ninh Thư, ha ha tương đương, vậy ngươi chơi đến cao hứng nha. Chờ trở lại luân hồi thế giới, nghiện nét sẽ làm cho ngươi chăm cào tâm bình thường khó chịu. Nàng muốn đi làm nhiệm vụ, ngày đó linh hồn vạn nhất gặp cái gì hủy diệt tính đả kích, nhất định phải có tồn lương. Bị chính khanh hút khô đoạn thời gian kia, linh hồn của nàng tùy thời đều ở vào một loại muốn hồn phi phách tán trạng thái. Một chút tổn thương đều đủ để làm nàng hồn phi phách tán. Lý Tứ buông xuống sinh tử bộ, thở dài một hơi. Mặc dù khô lâu làm ra không đến biểu tình, nhưng là toàn thân trên dưới đều tràn ngập một cỗ khí tức bi thương. Nhanh như vậy liền xem hết, không tìm được người ngươi muốn tìm. Chư quân, biết Lý Tứ tại tìm người. Không tìm được, chúng ta trở về đi. Lý Tứ nói, hắn nhìn về phía Ninh Thư, hỏi, cái này sinh tử bộ không thể tra được cái khác thế giới sao? Ninh Thư lắc đầu, a, không được, dù sao ở cái thế giới này sinh ra, một mực, thế giới này, có lẽ đặt ở luân hồi thế giới trong, có thể bắt đầu chậm rãi ghi chép luân hồi thế giới linh hồn, có lẽ có thể chậm rãi tra được. Chờ xem. Ninh Thư cầm lấy sinh tử bộ, đây chính là một cái bảo vật, không thể ném đi. Chư quân khép lại máy tính, chuẩn bị đem máy tính mang về luân hồi thế giới. Ninh Thư, luân hồi thế giới lại không có điện, không có mạng lạc, người mang về có làm được cái gì? Chư quân nói, Bì Bì Thư, ta cảm thấy luân hồi thế giới hẳn là phát triển mạnh. Khoa học kỹ thuật, sinh linh thế giới đều tại biến chuyển từng ngày phát triển. Luân hồi thế giới cũng không thể rớt lại phía sau nha. Ở tại luân hồi thế giới, cũng không thể chấp nhận. Ninh Thư hướng chư quân ngoác ngón tay. Người qua đây. Chư quân tiến đến Ninh Thư bên cạnh. Ninh Thư vươn tay đập vào hắn ngói chỗ sáng trên xương sọ. Người làm luân hồi thế giới là người đã chết đến hưởng phúc. Sinh linh thế giới phát triển có thiên đạo ước thúc, luân hồi thế giới cơ bản không có. Bất luận cái gì phát triển đối luân hồi thế giới tới nói đều là gánh vác. Vì diện có đủ loại, nhưng là luân hồi thế giới là liên miên bất tận. Không thì bên ngoài nhiều như vậy luân hồi thế giới đều là giống nhau như đúc. Luân hồi thế giới chính là linh hồn trong chuyển trạm. Linh hồn ở đây dừng lại thời gian có lẽ sẽ rất dài. đối với nóng lòng vãng sinh người. Rất ngắn, phát triển làm gì? Vãng sinh chỉ đối thế giới gánh vác liền rất lớn. Hiện tại còn muốn cho thế giới gia tăng gánh vác. Tất nhiên Ninh Thư sẽ không hà khắc chư quân. Dù sao chư quân cái gì cũng không biết. Đề như vậy chuyện như vậy rất bình thường. Chư quân sờ đỉnh đầu. Gật gật đầu nói. Như vậy a, Ninh Thư cảnh cáo nói. Về sau trở về. Không được hô loạn cái gì bì bì thư. Nhất là ngay trước rất nhiều người. Không có gì bất ngờ xảy ra. Về sau không ít khô lâu đều là chư quân mang theo. Ai kêu chư quân là cái thứ nhất cường đứng lên khô lâu. Chư quân ồ một tiếng. Cái kia hẳn là kêu cái gì? Đừng kêu thục nữ loại hình. Ta thực tình đề nghị ngươi. Coi như muốn lấy cái nghệ danh loại hình. Phải can, cứ chính mình tình huống đến. Không thể quá không hài hòa. Này mồm mép là thế nào bắt đầu luyện? Đến một chuyến thế giới. Cảm giác bỗng, chốc bị người từ thiên linh đóng quán thâu linh lực. Một chút biến cao thủ. Thế mà đổi nàng, Ninh Thư cười lạnh. Vậy ngươi nói hẳn là xưng hô như thế nào ta? Nói chuyện chú ý điểm. Không thì lần sau công đức hạt liền không có. Chư quân nói. Tiếng kêu lão đại không tốt sao? Bí mật kêu một tiếng bì bì. Thư, đó là chúng ta đối ngươi yêu. Ta chính là cảm ơn các ngươi. Yêu, đối với xưng hô phương diện này. Ninh, Thư một bước cũng không nhường. Quan hệ này đến nàng về sau tôn nghiêm. Dù là một cái nữ ma đầu xưng hào đều so bì bì thư êm tai. Ninh Thư mang theo hai cái khô lâu đi bệnh viện nhìn một chút Lạc Dịch. Lạc Dịch sắc mặt được không cùng cái quỷ đồng dạng. Xem ra là thật hư. Nhiều máu như vậy cũng bị mất. Có thể giữ được tính mạng cũng xem là không tệ. Lạc Dịch vừa mở mắt, nhìn thấy một cái nữ quỷ cùng hai cái khô lâu. Kém chút bị hù dọa. Bất quá dãy dụa làm suy yếu nói. Các ngươi đã tới. Cảm ơn các ngươi đến xem ta. Ninh Thư ừ một tiếng. Chúng ta muốn đi. Tốt xấu đại gia trung đụng. Đến cùng người nói tiếng đừng. Lạc Dịch liền vội vàng hỏi. Các ngươi đi nơi nào nha? Chư quân nói. Đi địa ngục nha. Thế giới này nào có chúng ta đất dung thân. Ninh Thư nhịn không được xem xét hắn hai mắt. Chính là diễn tinh đến có thể. Vốn cũng không phải là thế giới này. Nói cái gì không có đất dung thân. Mau bệnh. Lạc Dịch vội vàng nói. Các ngươi có thể cùng ta cùng nhau sinh hoạt. Hơn nữa. Các ngươi có thể tiêu diệt quái vật. Địa phủ cũng sẽ không làm khó các ngươi. Đến. Một quỷ hai khô lâu trầm mặc. Ngượng ngùng. Chúng ta giống như làm khó địa. Phủ. Hiện tại địa phủ cũng không còn tồn tại. Ninh Thư nói, không có việc gì liền tốt, sống cùng thi thiên sư ân ân ái ái. Đi, hai người cùng nhau đi tới, vẫn là thật không dễ dàng, cũng coi như cầu nhân. Đến nhân, cảm ơn, vậy các ngươi còn trở lại không? Lập tức Lạc Dịch vỗ vỗ đầu, nhìn, ta nói, các ngươi đi địa phủ, đi chuyển sinh, khẳng định là sẽ không lại trở về. Chư quân vươn tay vỗ vỗ bờ vai của hắn. Ta đi. Ninh Thư ấn mở lỗ đen. Đi vào đi vào. Hai cái khô lâu cùng lại phía sau nàng. Lỗ đen rất nhanh thu nạp biến mất. Cửa phòng bệnh đẩy ra. Thi thiên sư xách theo hộp giữ ấm. Đi tới. Nhìn thấy. Lạc Dịch ngồi dậy. Vẻ mặt có chút thất vọng mất mát. Hỏi. Như thế nào ngồi? Dậy. Nằm xuống hảo hảo nghỉ ngơi. Ta cho ngươi nấu canh, đều là bổ huyết, là lão trung y mở ăn liệu đơn thuốc. Thì thiên sư nói, nữ quỷ cùng khô lâu đi, vừa mới đi, cũng không kịp nói tiếng cảm ơn. Lạc, Dịch thở dài, thì thiên sư nói, hữu duyên sẽ lại gặp nhau. Ăn canh đi, từng muỗng đút cho thi thiên sư. Hết chương.